Hào môn thịnh sủng, cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí. Chương 159. Đụng phải mặt mặt lầm lỡ cả đời 9. Góc truyện audio.com. Lý Thịnh Thâm không có trả lời lại, nhìn chằm chằm điện thoại di động một hồi, lúc ngẩng đầu lên, phát hiện đèn căn phòng cô ngủ đã tối, lúc này anh mới từ từ để điện thoại di động sang một bên, sau đó lại bận rộn ở trước máy tính. Lý Thịnh Thâm làm một video. Cái video này không hề dài, đại khái hơn 10 phút là vì làm video về một quyển tiểu thuyết trên mạng Internet. Bản tiểu thuyết trên mạng kia là Nam Tần, Văn Huyền Huyễn. Bối cảnh to lớn, hệ thống hoàn mỹ, nhân vật mỗi người mỗi vẻ. Lý Thịnh Thâm đặc biệt làm một trailer cho quyển tiểu thuyết này, sau đó dùng các hiệu ứng huyền ảo trong phim võ hiệp nhiều tập cắt ghép lại. Anh vì quyền tiểu thuyết mà tìm ra từng nhân vật trong phim truyền hình phù hợp đều là những diễn viên thật, giữ lại nguyên bản âm thanh của bọn họ mà chỉ đổi lời kịch. Lý Thịnh Thâm vẫn bận rộn đến 3 giờ sáng, anh mới làm hoàn chỉnh video này. Chậm rãi chạy một lần nữa, cũng cảm thấy rất tốt. Lý Thịnh Thâm hơi sửa đổi chi tiết một chút, lúc này mới hài lòng gật đầu một cái, sau đó cầm điện thoại di động lên, gọi một cú điện thoại đi ra ngoài. Hãy gửi cho tôi một phần âm thanh trong màn biểu diễn ở biệt thự của Trương Lộ Nam. Cúp điện thoại, ước chừng 10 phút máy vi tính truyền một tiếng kêu, là thư gửi tới, Lý Thịnh Thâm nhanh chóng mở ra, download đoạn âm thanh xuống, sau đó cắt đoạn cuối cùng, vừa vặn là bài hát Khuynh Thành mà Lăng Mạt Mạt hát. Lý Thịnh Thâm mở phiên bản Khuynh Thành của Lăng Mạt Mạt, anh ghi chỉnh sửa một ít thời gian, sau đó lấy video của mình điều chỉnh một chút rồi chèn phiên bản Khuynh Thành của Lăng Mạt Mạt vào trong clip. Sau khi Lý Thịnh Thâm làm xong tất cả, sau đó gửi video này ra ngoài. Lại cầm điện thoại di động lên một lần nữa, gọi một cú điện thoại ra ngoài. Đem cái video do tôi biên tập này, chờ chút nữa phát lên trang web Sina và Tencent QQ, sau đó gửi cho tác giả quyển sách này, thuận tiện liên lạc với tác giả, để cho anh ta đăng, sau sẽ tìm biện pháp khiến cho truyền thông nổi tiếng phát sóng. Tiếp đó Lý Thịnh Thâm lại thản nhiên phân phó nói, khi phát lúc tỷ số đạt tới trình độ nhất định, liền chỉ hướng vào âm nhạc trong đoạn video. Sau khi Lý Thịnh Thâm cúp điện thoại, ngừng mắt nhìn thẳng ra sổ bầu trời đêm ngoài cửa, ánh mắt không hề gợn sóng, thế nhưng anh lại biết, lúc bình minh đến gần Lăng Mạt Mạt, sẽ tạo nên một làn sóng lớn, sẽ trở thành tiêu điểm hôm nay trên Sina Tencent QQ, Microblogging, Weibo. Sina Tencent QQ, Microblogging, Weibo. Đây là các trang mạng xã hội cập nhật tin tức lớn ở Trung Quốc. Quả thật giống như Lý Thịnh Thâm nói. Lúc 8 giờ sáng, video do anh tạo ra, phát trên trang web Sina cùng Tencent QQ, đã trên 10 vạn lượt xem, hơn nữa xu thế nóng bỏng càng có mức vượt cao, lúc 9 giờ, đã trở thành tiêu điểm trên Sina Tencent và Microblogging. Dẫn tới tỷ suất lớn như vậy cũng do Sina Tencent và Microblogging mở rộng. Trong khoảng thời gian ngắn, cái video này cực nóng trên Internet, mọi người chen lấn xem, bình luận. Cộng thêm Lý Thịnh Thâm chọn quyển sách này, nó cũng là một quyển sách đang nổi trên Internet, quyển sách cũng dẫn tỷ số lượt xem cực cao, lúc tác giả đăng tải, độc giả cũng gửi đi một bản, sau cùng lại bị một vài truyền thông minh tinh phát sóng, đương nhiên càng ngày càng lớn. Cách chương.